Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký, tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 652, chỉ đấu làm ruộng nữ, 14, vậy ngươi phải làm ăn nhiều chút, hảo hảo bổ bổ, nói xong, dư quang thoáng nhìn, làm quân nghiên ảo não không thôi, nam nhân quả nhiên là dùng nửa người dưới suy xét động vật, nói lên màu vàng sự tình đến, mặt không đổi sắc. Quân Nghiên cũng không cùng Triệu Ngọc Thư hạt bài, đã không ai chia thức ăn, còn có nàng đại lao, Triệu Ngọc Thư ăn uống lên, hoàng gia phong phạm tẫn hiển, quang kia ăn cơm động tác phỏng chừng muốn ăn thượng nửa giờ đã ngoài. Học được dưỡng thân bí quyết, ăn khởi cơm đến, nhàn tản sung túc, thật sự là cấp tử Quân Nghiên, vương phi nếu đói, cùng nhau dùng bữa đi, không xong. Vương gia dùng hoàn, thần thiếp liền đi trở về tối nay. Bổn vương đi ngươi chỗ, còn lại sự tình. Quân Nghiên không cần đoán cũng biết, người này ăn uống đã nghiền liền muốn lấy Quân Nghiên khai đao. Quân Nghiên kêu khổ không chịu nổi, khả vì trong bụng có thể có đứa nhỏ. Tạm thời nhịn xuống, một đêm phong vân qua đi. Quân Nghiên tu dưỡng xong, họp xong sau, tiếp đến huynh trưởng mật tín. Tôn đại ca quả nhiên cùng nàng đều là toàn gia, ngay cả ý tưởng đều không sai biệt là money này Kinh Châu cách Ích Châu cũng tiến. Đến lúc đó có thể cho nhau chiều ứng, hơn nữa Kinh Châu dễ thủ khó công, tôn gia đại ca đi chính là cái thổ hoàng đế, muốn làm hắn thật đúng nan. Hết thảy toàn muốn xem Triệu Ngọc Thư quyết đoán, trong cung đầu, cũng đã xảy ra nhất kiện bất quá thì đại sự. Kia Thúy Nùng cô nương làm tân một lần tú nữ, từ tiến cung sau, liền nhận đến độ cao coi trọng, không chỉ có là hoàng hậu phi thường ghen ghét Thúy Nùng. Liền ngay cả hậu cung phi tần đều là trêu đùa đa dạng đến uy hiếp Thúy Nùng. Cho nàng hạ ngáng chân, cũng may người này có hoàng thượng chiếu cố, ở hậu cung trung hỗn như cá gặp nước, trong lúc nhất thời hậu cung mọi người thật đúng không thể lấy nàng thế nào. Triệu Ngọc Thư kế hoạch hoàn thành nhất hoàn, bản ứng nên uống rượu chúc mừng, nhưng đi An Dương sự tình cũng lửa xém lông mày. Ở ngày thứ ba, Quân Nghiên qua loa giao đãi xong việc tình sau, liền đi theo Triệu Ngọc Thư cùng nhau ra ngoài đi dạo. Lâm đi phía trước, Mi phu nhân đem sở có chuyện đều cùng Quân Nghiên nói. Này Hà gia theo một cái xa xôi khe suối câu bên trong đất chủ. Biến thành An Lăng nhất phương bá chủ, này buôn bán phố đã bị Hà gia lũng đoạn phần lớn. Chính cái gọi là cường long nan áp địa đầu xà, mà này xuyên Việt nữ muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, vậy mà trợ giúp phu gia trở thành An Lăng thứ nhất thủ phủ. Ở trong khoảng thời gian ngắn sẽ làm đến, thực rất giỏi, Quân Nghiên cùng Triệu Ngọc Thư một đường nam hạ, trên đường biết được đại ca bị biếm Kinh Châu. Nở nụ cười, đại ca cũng là như nguyện lấy thương, đi Kinh Châu làm thổ hoàng đế, thật có thể nói là giải quyết xong Quân Nghiên nhất cọc tâm sự. Mà cả nhà già trẻ, cũng tán thành đại ca đi Kinh Châu mở ranh giới, tôn gia nam nhi đều hiếu chiến, cho dù là cái quan văn, cũng không đồng ý chịu thua, xem tôn gia đại ca phẩm tính chỉ biết, tình nguyện đấu tử cũng không đồng ý sống tạm. Mà hoàng đế vì an ủi tôn gia, cố ý đem Quân Nghiên nhị ca rớt đi lên, làm thái bộc tự thiếu khanh, ngày sau cũng là tiền đồ không có ranh giới. Kinh đô còn có một chuyện, nếu không phải là tôn gia đại ca thư đến tín, Quân Nghiên thật đúng cấp đã quên, Lý Trắc Phi thân thích cuối cùng phản bội trảm giám hầu. Cũng chính là hiện đại theo như lời Tử Hoãn, khác nhau cho ngày xưa, lần này hoàng đế phá lệ coi trọng. Nói cách khác Tử Hoãn liền sẽ biến thành tử hình, hiện tại rét đậm tháng chạp, năm sau chính là Tết âm lịch, thật đúng không tốt sát sinh, phải chờ tới Tết âm lịch qua, tài năng đem Lý gia thân thích cấp Gemini Lý Trắc Phi đã nhiều ngày lui tới thư tương đương. Thường xuyên, mỗi lần đến đều là khóc sướt mướt, sách này tín thượng đều lây dính nước mắt, ở Triệu Ngọc Thư nhìn mấy phong qua đi. Nữ nhân này vậy mà còn huyết thư một phong, trực tiếp đem Triệu Ngọc Thư chọc giận. Hết chương.